tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một âm tiết sự lười biếng thờ ơ, ẩn ỉ đằng sau nó chắc chắn đang nói rằng đó là vinh dự của cô. Vân Thanh bàn bạc với anh ta. Sau này chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, anh không thể lấy mạng của tôi ra mà uy hiếp. Y anh ta nhắm mắt lại, thấp giọng một cười, trầm giọng nói một cách khó hiểu. Được, Hoắc Cảnh Thâm chậm rãi thay đổi lời nói, đừng động đậy, nếu không tôi sẽ đè lên người cô. Vân Thanh từ bỏ liên lạc, Hoắc Cảnh Thâm dường như thực sự mệt mỏi, qua không bao lâu ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đều nhẹ nhàng, nhưng sức lực của anh ta thật đáng kinh ngạc. Cho dù đang ngủ, anh ta cũng sẽ khóa chặt Vân Thanh trong vòng tay của mình. Vân Thanh cũng sợ đánh thức anh nên đã cố gắng hai lần, nhưng cuối cùng đều phải bỏ cuộc. Đêm nay, cô cũng bị ném mạnh như vậy. Cô cảm thấy buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, Vân Thanh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Màn đêm yên tĩnh. Bên ngoài cửa cỏ tiếng bước chân chậm rãi tiến đến. Gần như lúc đó, Hoắc Cảnh Thâm cảnh giác mở mắt ra. Nhưng anh ta đã sớm nhận ra người đang truyền đến tiếng bước chân. Sát ý trong mắt cũng mở dần. Anh ta đưa tay y ên để che tay của cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình. Bước chân dừng lại ở cửa phòng. Giọng nói đầy ẩn ỉ của người đàn ông chậm rãi truyền đen. Xem ra không phải là lúc thích hợp để tỏi tới. Dáng người Tư Mộ Bạch dựa vào cửa. Ánh đèn mờ ảo làm mờ đi những đường nét trên khuôn mặt. Nhưng với thân hình chuẩn như siêu mẫu, cộng thêm khí chất cao quý, lãng tử cũng đủ để khiến mọi người không thể rời mắt. Hoắc Cảnh Thâm giọng nói rất nhẹ, cũng không có nhướng mi. Biết chưa phải lúc, sao còn chưa cút? Tư Mộ Bạch hiếm khi nhướng mày, liếc nhìn người cô gái nhỏ đang ngủ say trong vòng tay anh. Có phụ nữ rồi liền không cần anh em nữa sao? Anh ta tỏ vẻ vui tươi, quay người lại nói, tôi sẽ đợi anh ở dưới nhà. Tư Mộ Bạch nửa đêm tới đây, tất nhiên là không đơn giản đến để khám bệnh. Hoắc Cảnh Thâm mặc áo sơ mi đi xuống nhà. Tư Mộ Bạch đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm điếu thuốc trong tay. Hoắc Cảnh Thâm đẩy cái gạt tan, trên mặt vô cảm, không nói lời nào. Tư Mộ Bạch khó hiểu liếc nhìn anh ta, từ từ hiểu điều gì đang đến. Vẻ mặt của anh ta có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, anh ta bật ra một tiếng cười trầm thấp với một cảm giác mỉa mai. Bỏ hai điếu thuốc vào gạt tan. Anh Tư, khóe môi nhếch lên nụ cười mơ hồ. Sớm muộn gì cũng có một ngày rơi vào tay cô gái đó. Hoắc Cảnh Thâm đỡ lấy đôi chân dài của mình, hờ hững liếc nhìn người đàn ông đối diện. Là anh quá coi thường cô ấy, hay là coi thường tôi? Tư Mộ Bạch nheo đôi mắt đào hoa, không tiếp tục vấn đề này. Nói cho cùng, anh ta chưa bao giờ thích nhúng tay vào việc riêng. Anh ta chỉ thích xem những chương trình hay, đặc biệt là những chương trình hay mà Hoắc Cảnh Thâm tự vả vào mặt mình. Cô dâu nhỏ này có chút bản lĩnh, để cho Lương Kế Bình nhận thua. Còn email protected, chuồng đi dạo trên phố, Hồ Kiệt Vinh chính là con cáo già, chẳng qua là lấp liếm sai trái. Khổng dễ đối phó như vậy. Hoắc Cảnh Thâm khẽ giật ngón tay, giọng điệu luôn kiêu ngạo và nối loạn. Nếu hắn dám làm cái gì, tôi cũng không ngại đảm bảo cho hắn đến cuối đời. Đây là dáng vẻ tự lấp liếm. Ngoại trừ người 3 năm trước, đây là lần đầu tiên sao? Tư Mộ Bạch cười nhạt. Anh ta lấy điện thoại di động ra, phát một đoạn video, rồi đẩy nó đến trước mặt Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm liếc nhẹ một cái. Video quay ở sân bay có người ra vào. Sau đó, anh ta thấy gợi ý phụ nữ khiến Tư Mộ Bạch đau đầu nhất hình bóng của Trung Ly. Đánh đập một người đàn ông đầu chọc lén chụp ảnh dưới váy của cô gái. Thực sự là Trung Ly đớ làm. Anh đang thiếu hứng thú, đang định thu hồi ánh mắt thì ánh mắt đột nhiên dừng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai lóe lên trong góc video. Lao tới kéo Trung Ly đi. Mặc dù chỉ dài có 2 giây, khuôn mặt của cô gái thậm chí còn không được chụp ảnh, chỉ có bóng dáng, Nhưng Hoắc Cảnh Thâm chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra. Chị dâu tư của tôi. Có lẽ có tài cao ngất trời. Tư Mộ Bạch nở nụ. Cười giả tạo. Rưỡi đôi mắt đào hoa hiện lẽn hai tia lạnh lẽo. Cách chương.